Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Bọn họ là cộng sinh. Tô Tần ở cửa do dự một hồi, đem chính mình quần áo kéo kéo, dùng sức chùy hai thanh chính mình đầu gối, tóc biến thành loạn thất bát tao. Sau đó tài đi qua, gõ gõ cửa, mở cửa nhân là Lăng Phong. Thư Dĩnh đâu? Tô Tần mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Cựu cựu, Lăng Phong nhíu mi. Không khỏi nàng như vậy khiến cho người khác hồ đoán lung tung. Hắn thả nàng vào cửa. Phát sinh chuyện gì? Tô Tần khóc sướt mướt. Mắt nước mắt lưng tròng nói. Cựu cựu, ta không tốt. Đều do ta cùng tiểu mợ xin lỗi. Ta cũng quỳ xuống. Khả năng không chịu trở về, vậy ngươi liền cổn suốt căn cứ, Lăng Phong lạnh lùng nói. Cựu cựu, ngươi là ta cựu cựu nha. Tô Tần ô ô khóc, tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng là chúng ta là thân nhân. Ta là ngươi từ nhỏ xem lớn lên, ngươi thế nào có thể đem ta oanh đi ra ngoài thôi, nàng đi qua. Ôm Lăng Phong cánh tay. Ba đào phập phồng ngực run nhẹ nhẹ, nàng tràn ngập khẩn cầu nói, ta thật sự tận lực, khả nàng nói này không có quan hệ gì với ta, là vì cựu cựu duyên cớ, ngươi nói cái gì? Lăng Phong một phen đẩy ra nàng, cả giận nói, ngươi làm sai chuyện, muốn lại ở trên đầu ta, không phải, là chính nàng nói, nàng thích Sở Hàn, không thích cựu cựu. Nàng nói cựu cựu già đi, thỏa mãn không xong nàng, Lăng Phong mặt xanh mét, ngươi nói cái gì, hắn thanh âm tràn ngập nguy hiểm hơi thở, Tô Tần sợ tới mức co rụt lại, cựu cựu, này không trách ta, là nàng nói, nàng còn đánh ta, ngươi xem, nàng đánh cho ta, nàng kéo mở chính mình cổ áo nhường hắn xem. Ngực phụ cận lưu chữ nhợt, nhạt hồng ngấn, như là bị ai chảo. Lăng Phong ánh mắt ảm ảm, cúi mâu hừ lạnh, còn không phải ngươi lỗi. Nếu không phải ngươi, nàng làm sao có thể đi, cựu cựu. Ta sai lầm rồi, Tô Tần ôm cánh tay hắn, cố ý vô tình cọ hắn. Cựu cựu, không bằng như vậy, ta lần sau lại đi xin lỗi. Ngươi đừng đuổi ta đi. Ngươi xin lỗi hữu dụng sao? Lăng Phong khí đặt mông ngồi ở trên sofa. Vốn chính là sứt đầu mẻ chán. Này lại là cái gì phá sự? Thật sự là rất phiền toái. Nàng thích người khác. Ta xin lỗi đương nhiên vô dụng. Tô Tần thấp giọng nói. Lăng Phong lập tức trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Cựu cựu. Tô Tần đi qua. Cựu cựu. Muốn ta nói, ngươi làm gì khổ chính mình, nàng như vậy không biết phân biệt khiến cho nàng đi thôi. Này căn cứ nhiều nữ nhân là đâu, muốn ai không đi, ngươi nói đúng không là. Lăng Phong sắc mặt càng kém, hắn nhìn chằm chằm Tô Tần. Tô Tần, ngươi muốn làm gì, cựu cựu, ngươi nói đi. Nàng kéo lấy hắn ca ra vát, cười nói. Ta làm đã đánh mất ngươi nhân, liền bồi ngươi một người. Ngươi không cần đuổi ta rời đi căn cứ được không, vì lưu lại. Nàng đã dùng hết cuối cùng thủ đoạn cùng phương pháp. Lăng Phong dùng sức đẩy ra nàng. Ngươi điên rồi, chúng ta không phải thân, không có quan hệ. Trước kia nàng không có tới thời điểm. Bên người ngươi cũng không có nữ nhân sao? Hiện tại chẳng qua thay đổi một cái mà thôi, Tô Tần kia khuôn mặt như thế quen thuộc. Lại như vậy, xa lạ, nàng như là một cái tiểu yêu tinh. Ở câu dẫn người, hắn biết chính mình không nên. Dù sao người này từ nhỏ đến lớn, đều kêu chính mình cựu cựu. Nhưng trong lòng dục vọng lại ở nảy sinh, đừng đuổi ta đi được không? Đây là ngươi tự tìm, hắn đè lại nàng đầu, hôn lên nàng môi, yên thảo vị nồng liệt truyền đến. Tô Tần nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, nàng không ngừng kêu, cũng không biết kết quả là đang ân ủi chính mình, vẫn là ở nói cho Lăng Phong. Bên kia, trên ban công, nhất tinh hỏa quang nhất, minh nhất diệt, minh diệt bất định, hắn ngồi ở ghế tựa, chân dài nhàn tản khoát lên trên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm monster đầu ngón tay mang theo khói thuốc, chậm rãi thiêu đốt. Hắn không thích hút thuốc, nhưng là hôm nay hắn không có thể khống chế được chính mình. Giống như là tham luyến thân thể của nàng giống nhau, vô pháp tự khống. Hắn làm quá, hoa nhỏ chậm chạp trở về, trừng mắt hắn, lại vô ngôn, có thể nói cái gì. Dặn hắn lần sau cẩn thận một chút, tất cả đều là vô nghĩa. Chẳng lẽ chính hắn không biết này hội mang đến cái gì hậu quả sao? Đào Lâm nếu đã chết, chúng ta liền vĩnh viễn trở về không được. Sau một lúc lâu, hoa nhỏ nghẹn ra một câu nói như vậy đến, môi mỏng phun ra một ngụm sương khói. Không cần phải ngươi nhắc nhở, vậy ngươi cũng đừng làm tử. Hoa nhỏ tức giận, bất mãn nói, chủ nhân của ta cũng không biết đã chạy đi đâu. Nếu nàng còn tại, ta khẳng định mặc kệ ngươi, tùy tiện ngươi thế nào làm. Nhưng là hiện tại nàng mất, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi cho ta giữ chút hy vọng. Hy vọng đó là xa vời tinh thần. Vu Dương phun ra một ngụm sương khói. Đã biết, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng tử, ta cũng sẽ tử. Hoa nhỏ ngẩn ra, hốt mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Hắn khắp diệt yên, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nàng tử, ta cũng sẽ tử. Chẳng lẽ ngươi, hoa nhỏ, không dám tin? Vu Dương gật gật đầu. Bọn họ đều là giống nhau. Không cần nhiều lời, có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Hoa nhỏ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngươi cư nhiên cũng khẳng. Này có cái gì không chịu? Vu Dương hỏi lại. Hoa nhỏ càng hoảng sợ. Đại đĩa tuyến thượng, ngũ quan đều nhăn đến cùng nhau. Hoa kính nhưng lại cũng vặn vẹo lên. Vu Dương cư nhiên cùng Đào Lâm đạt thành cộng sinh. Đáng sợ, ngươi sẽ không là gạt ta đi. Ta là phủ lừa ngươi. Chính ngươi sẽ không xem. Hắn nhíu mi, hoa nhỏ vươn một căn tinh tế dây mây bò lên cổ tay hắn. Trên cổ tay tránh qua bạch sắc quang mang, mơ hồ lộ ra làn da hạ màu xanh mạch máu. Hoa nhỏ tra xét rõ ràng một lần, lúc này liền kinh đến, cư nhiên là thật, mà đồng thời hắn cũng biết Vu Dương chân thật thân phận. Kia vị đại tinh thần hệ năng lượng dao động, đều không phải người bình thường có thể có, mà là A381 tinh cầu nhân, cũng kêu ý thức tinh. Bọn họ tinh cầu nhân, lấy tinh thần hệ công kích tới xưng, mà bọn họ tinh thần hệ năng lượng trừ bỏ chính mình sinh ra, cũng có thể đoạt lấy người khác, mà bởi vì bọn họ tinh thần lực quá mức cường đại, người khác cơ hồ không có sức phản kháng. Nguyên nhân như thế, tinh tế liên minh nhân liên hợp còn lại vài cái tinh cầu đưa bọn họ tinh cầu diệt sạch. Nghe nói, đương thời sở hữu bọn họ tinh cầu nhân đều đã chết. Nhưng là nó theo chủ nhân ở tinh tế du lịch thời điểm từng gặp qua một người. Đó là còn sót lại một cái A381 tinh cầu nhân. Hoa nhỏ triệt để chấn kinh rồi. Ngươi là tinh tế hải tặc Âu Dương, không CV by Loverly đây không? Hết chương.